Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 77, ngày thường thôi thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, ngày thường thôi thổ. Editor, Luna Hoang, Nôn, Vu Tịnh Hoa vừa mới dứt lời. Cả đám còn không có một phản ứng. Ninh Xương trước hết nôn ra một trận. Một bên mấy thị nữ mau giúp một tay vỗ phía sau lưng. Lão phu nhân cũng là đau đầu hỏi. Ninh Xương à, thế nào? Ninh Xương nôn khan nói không ra lời. Được mấy thị nữ đỡ qua một bên. Sắc mặt Vu Hàn Thiên cực kém. Vu Tịnh Hoa này lần trước làm cho lão phu nhân ác tâm. Lúc này lại để cho Ninh Xương buồn nôn. Lão phu nhân chỉ lo Ninh Xương. Nhưng Khương Tình Tuyết kích động tiến lên một bước lôi kéo Vu Tịnh Hoa vấn. Ngón tay của nàng thế nào gãy? Vu Tịnh Hoa kích động khóc. Không phải là ta à, ta vừa đụng nàng. Ngón tay nàng liền rơi. Thanh Hạnh cũng nhìn thấy. Không phải là ta làm a, mấy vị đại thần cùng các gia quyến này đều hết sức ngạc nhiên nói. Điều này sao có thể? Làm sao sẽ vừa đụng liền rơi? Lão phu nhân nghe xong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nguyệt Nha đầu vừa tặng nàng mộc điểu có thể bay a, thế nào hỏng rồi? Hơn nữa trên tay tàn tật, sau này thế nào gả phú quý nhân ra a? Vu Hàn Thiên vốn là đối với Vu Xá Nguyệt có chút ý kiến. Vừa nghe lời này hắn lập tức hai mắt bốc hỏa vấn. Vậy nàng người ở đâu? Ở phía sau, hành lang bên kia. Vu Tịnh Hoa còn chưa nói hết, nàng chợt nghe phía sau mình truyền đến thanh âm quen thuộc. Cha, tổ mẫu, mẫu thân, các ngươi đều ở đây à? Vu Tịnh Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Vu Xá Nguyệt từ đầu hành lang đi tới. Nàng vẫn là không màng danh lợi trang nhã, trên người cũng không có vết máu. Ngưng Nhi quy củ theo ở sau lưng nàng. Vu Xá Nguyệt thấy cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, hết sức kỳ quái nói, này nhị tỷ tỷ là thế nào a? Khương Tình Tuyết cau mày nói. Nguyệt Nhi, tay ngươi. Vu Xá Nguyệt có chút kinh ngạc vươn tay ra. Tay của ta làm sao? Hai tay của nàng trắng noãn tế chợt, hết sức tốt. Cả đám mặt mặt tư dò xét. Đây không phải là thật tốt sao? Nhìn đôi tay hoàn hảo kia của Vu Xá Nguyệt, Vu Tịnh Hoa liều mạng bén nhọn kêu. Ngón tay ngươi không bị gãy sao? Vu Tịnh Hoa, người im miệng cho ta. Muốn điên trở về điên. Vu Hàn Thiên khí cấp bại phôi. Vốn có ngày hôm nay bởi vì lão phu nhân tiếp nhận Ninh Xương mà tâm tình tốt. Nhưng bây giờ Vu Tịnh Hoa trước mặt nhiều người như vậy, nhất là quan viên trọng yếu nhiều như vậy mê sảng, đây không phải là để hắn mất mặt sao? Thực sự, ta thực sự thấy ngón tay này gãy. Vừa đụng liền rơi ra. Vu Tịnh Hoa nóng nảy. Nàng hoàn toàn không để ý tới khách nhân chung quanh, trong đầu chỉ có muốn mọi người tin tưởng. Vu Xá Nguyệt tiến lên, ôn nhu nắm tay của Vu Tịnh Hoa nói, nhị tỷ tỷ đang nói cái gì a? Ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Ngón tay người làm sao có thể vừa đụng liền gãy? Khi đôi tay có ôn độ lại mềm mại cầm tay của Vu Tịnh Hoa, trong lòng nàng toát ra tùm hàn ý, vừa rồi rõ ràng là cùng nàng bẻ tay. Trong nháy lông tóc không hao tổn ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Điều này sao có thể? Không, sai. Trước kia Vu Xá Nguyệt không phải như thế. Vu Xá Nguyệt là một sửu nhân nhu nhược ngu xuẩn. Nàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Một sợ cùng hãi mãnh liệt ở đáy lòng Vu Tịnh Hoa hiện lên. Trước mắt mạo mỹ như xà hạt này nhất định không phải là nàng. Vu Tịnh Hoa lui về phía sau một bước. Bước không vững một chút ngồi dưới đất. Nàng chỉ vào Vu Xá Nguyệt hét lớn. Không, ngươi không phải là Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt một chút ngây ngẩn cả người. Vu Tịnh Hoa hỏng mất hét to. Ngươi là quỷ, ngươi là yêu quái. Đủ rồi, hộ vệ. Sắc mặt Vu Hàn Thiên âm lãnh, lập tức liền muốn gọi hộ vệ qua đây. Nhưng Vu Tịnh Hoa nhào qua ôm lấy chân của hắn thập phần khẳng định nói. Tổ mẫu, đều là nàng giở trò quỷ a. Đêm hôm đó thật sự có một quỷ bò từ trong viện ra bên ngoài. Ta thấy Thanh Thanh sở sở. Đúng, Thanh Hạnh, Thanh Hạnh, Thanh Hạnh run run một cái, cũng quỳ xuống. Thanh Hạnh nàng cũng thấy ngón tay của Vu Xá Nguyệt rớt. Nàng nhất định là biết yêu thuật gì. Thanh Hạnh nuốt ngụm nước bọt, nhìn Vu Xá Nguyệt một chút. Cả người run nói, nô tỳ cái gì cũng không biết. Nô tỳ không rõ ràng lắm a, ngươi. Ngươi nháo đủ chưa? Sự tình rõ ràng, Vu Tịnh Hoa vẫn là không dứt. Vu Hàn Thiên một cái tát ném đến trên mặt Vu Tịnh Hoa. Vu Tịnh Hoa một kêu cầu nhàu bị tát qua một bên. Trên mặt lập tức liền tím. Lần này Vu Xá Nguyệt răng cũng đau. Vu Hàn Thiên thở sâu, nói với mấy vị quan viên cùng gia quyến kia. Các vị, nữ nhi này của ta thỉnh thoảng cứ điên như vậy. Ai, để các vị chê cười. Không không không, này, cũng bình thường. Tướng gia còn có gia sự. Vậy hạ quan cáo lui. Mấy vị quan viên này hết sức khó xử. Sớm đã muốn đi nhưng là vừa rồi không chen lời vào. Thừa tướng là quan địa vị cao trọng, nhìn chê cười của thừa tướng, bọn họ sau này còn có thể có ngày lành qua. Vậy các vị đi thong thả. Vu Hàn Thiên mặt lạnh, gọi mấy sai vặt tỳ nữ tiễn khách. Tiễn xong khách nhân, hiện tại rốt cục đóng cửa nhà mình lại bắt đầu tính sổ. Vu Lưu Vân, Vu Lệ Hương cùng mấy vị di nương kia cũng đều được tin tức vội vã qua đây. Mạnh di nương vừa thấy Vu Tịnh Hoa, lập tức nhào qua ôm nữ nhi vào trong ngực, khẩn trương hỏi, Tịnh Hoa, Tịnh Hoa. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy khóe miệng nữ nhi có huyết, nước mắt thoáng cái thì chảy ra, thập phần bi thiết hỏi, lão phu nhân, lão gia, đây là thế nào a, di nương. Vu Tịnh Hoa cũng ôm lấy Mạnh di nương, mồm miệng mơ hồ không rõ khóc. Ô tổ mẫu, ngươi tin tưởng ta, là Vu Xá Nguyệt giở trò quỷ. Mạnh di nương sửng sốt, lại là Vu Xá Nguyệt. Vu Lệ Hương vừa nhìn chàng diện này liền không nhịn được muốn cười. Nàng vừa nói cái gì? Để hai người này đấu trước, để cho nàng trai cò tranh nhau. Ngông đắc lợi, này thật đúng là để cho nàng nói chúng. Vu Lưu Vân cũng là liếc nhìn Vu Xá Nguyệt, nàng liền biết, chuyện gì cũng cùng nàng hữu quan. Hiện tại cũng không có người khác. Vu Hàn Thiên liền không hề đè nặng tức giận, lớn tiếng hỏi nàng, Tịnh Hoa biến thành như vậy, ngươi cũng không có gì muốn nói sao? Ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra a, vừa rồi nhị tỷ tỷ nói, khiến cho mạc danh kỳ diệu, đảo mắt lại nói tay rơi. Ta cũng không biết nàng đây là thế nào a, Vu Xá Nguyệt xem ra thập phần làm khó. Nàng tiến tới lôi kéo tay áo của lão phu nhân nói, tổ mẫu, đừng trách nhị tỷ tỷ, ta xem nhị tỷ tỷ không giống như là cố ý nói dối a, có phải hay không là nhị tỷ tỷ thực sự bị đồ bẩn quấn lên. Nói cũng phải, lão phu nhân nhướng mày, hình như lần trước chính là không thích hợp như vậy, nàng sớm nên gọi một đạo sĩ tới xem một chút. Mạnh di nương hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, biết rõ lão phu nhân hiện tại đang suy nghĩ gì đấy. Nàng liền sợ lão phu nhân trực tiếp xem Vu Tịnh Hoa thành uế vật. Tăng Cường khóc ròng nói, chờ một chút a, lão phu nhân, Tịnh Hoa vốn không phải như thế a. Từ lúc Tam tiểu thư tốt, Tịnh Hoa mới như vậy. Cho dù có đồ bẩn, vậy cũng không phải là ở trên người Tịnh Hoa a, cách chương.